Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa dứt lời, anh liền lấp môi cô lại. Cơ hồ là bị dọa đến ngu người, Tô Hiểu Lam chỉ có thể mở to mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mặt mình. Lông mày rậm, lông mi vừa dày vừa dài, sống mũi cao thẳng, làn da trắng không tì vết, phải nói là đẹp trai không một góc chết. Đây không phải trọng điểm là bác đại nhân đang hôn cô. Trời ơi, dù có diễn, cũng đâu cần phải diễn sâu như thế này chứ. Thì ra Tô tiểu thư đang giận bạn trai à? Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi đi trước nhé. Ông chú vô duyên cũng chẳng có gì để ý, chào một câu rồi đi mất. Khi ông chú vô duyên đi rồi, Hạ Tịch Vũ mới tiếc nuối rời khỏi môi cô, nhìn cô chế giễu. Thư ký Tô, đối tượng xem mắt không tệ. Tô Hiểu Lam tựa hồ rít từ trong kẽ răng ra. Nếu anh không đến, tôi chắc chắn sẽ không nhịn được mà tẩn cho ông ta một trận. Không tệ cái rắm ấy. Tâm tình của Hạ Tịch Vũ rất là vui vẻ, ánh mắt đen nháy nheo lại nhìn cô. Tô Hiểu Lam, hôm nay tôi lại cứu em thêm một lần nữa nhé. Em tính báo đáp tôi như thế nào đây? Tô Hiểu Lam lúng túng. Cảm ơn anh. Bữa cơm trưa nay tôi mời nhé. Hạ Tịch Vũ nhíu mày. Không thích. Vậy mai tôi làm bữa sáng cho anh. Thế nào? Không ngon. Không thích. Tôi đưa tiền cho anh có được không? Tiền tôi không thiếu. Không cần. Tôi hiểu Lam vào đầu bứt tai. Cái này cũng không thích, cái kia cũng không thích. Anh muốn tôi báo đáp kiểu gì? Lấy thân báo đáp đi. Tôi hiểu Lam suýt thì sặc nước miếng, kinh ngạc nhìn anh. Bao đại nhân, không phải anh bảo tôi không đủ tiêu chuẩn làm tình nhân của anh còn gì? Hạ Tịch Vũ khẽ cười. Phải, em không đủ tiêu chuẩn làm tình nhân của tôi. Bởi vì anh như người áp sát tới gần cô, cho đến khi chóp mũi hai người khẽ đụng vào nhau, nhẹ giọng nói. Em chỉ có thể là vợ tôi. Tôi hiểu Lam à, đời này em đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.